Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 166, Trung Quốc đội. Vào chỗ chết đá, mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo Lý Thanh Sơn đem cầu dẫm tại dưới chân. Chờ đợi lấy trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu bắt đầu tiếng còi. Bởi vì Trịnh Biết vừa mới khỏi bệnh, Lippy không có đem Trịnh Biết cử đi xuất ra đầu tiên. Bởi vậy, đội trưởng phù hiệu tay áo liền đeo ở Lý Thanh Sơn trên cánh tay. Đây là hắn lần thứ nhất tại chính thức tranh tài bên trên mang theo Trung Quốc đội trưởng phù hiệu tay áo. Máy quay phim ống kính một mực khóa chặt Lý Thanh Sơn. Tuổi trẻ Trung Quốc đội trưởng trên mặt lờ mờ có thể nhìn thấy một tia non nớt. Nhưng là không người nào dám xem nhẹ hắn. Không hề nghi ngờ. Ống kính ngôn ngữ tại nói cho trước máy truyền hình tất cả người xem. Hắn là Trung Quốc đội trận đấu này mấu chốt cầu thủ. Giờ phút này, tại Hồ Nam, Lý Thanh Sơn trong nhà. Mặc dù bọn hắn nhà mới phòng khách diện tích phi thường lớn. Nhưng là giờ phút này vẫn như cũ tràn đầy đầy ắp người. Trừ cha mẹ của hắn bên ngoài. Nhà bọn hắn cơ hồ tất cả thân thích đều tới. Cảnh tượng như vậy. Cho dù là tại hắn đá Champions League trong trận chung kết đều khó gặp. Mọi người có ngồi ở phòng khách trên ghế salon, có rời cái ghế ngồi ở một bên. Một chút tiểu hài tử liền dứt khoát là ngồi trên sàn nhà. Lý Thanh Sơn phụ thân thích xem cầu. Tại gia tộc bọn họ bên trong xem như dị loại. Cái tuổi này người, bình thường có rất ít thích xem bóng đá. Tại điều kiện vật chất khuyết thiếu niên đại bên trong. Có rất ít người sẽ theo đuổi thưởng thức vận động loại chuyện này. Chỉ là vội vàng sinh hoạt liền đã muốn đem hết toàn lực. Bởi vậy, đối với bọn hắn nhà các đại nhân tới nói, Atletico Madrid, châu Âu bóng đá, Champions League những vật này đều rất khó gây nên bọn hắn cộng minh. Bọn hắn đối với những này duy nhất ý nghĩ chính là lão Lý gia lão đại ở nước ngoài tìm cái rất bình thường kiếm tiền công việc. Còn cho bọn hắn mua một bộ căn phòng lớn. Chỉ thế thôi. Nhưng là hiện tại thế nào? Hiện tại cũng không đồng dạng. Lý Thanh Sơn thế nhưng là Trung Quốc đội tuyển quốc gia đội trưởng A. Các trưởng bối không nhìn cầu. Nhưng lại đối với quốc gia đội trưởng cái này khái niệm phi thường coi trọng. Đây chính là vì nước làm vẻ vang chuyện lớn A. Xem TV bên trên Lý Thanh Sơn. Trong phòng khách tiếng nghị luận dần dần lớn lên. Thanh Sơn tiền đồ, nghe chung quanh tiếng nghị luận, Cao Mỹ Lệ không tự giác đem mình cái eo đứng thẳng lên. Nàng chưa hề không nghĩ tới, nguyên lai đá banh, cũng có thể làm một cái như thế thể diện công việc. Hiện tại nàng trở thành trong sân trường danh nhân, tất cả mọi người biết, vị này Cao Lão Sư, là Trung Quốc bóng đá danh tướng Lý Thanh Sơn mụ mụ. Cứ việc nàng trước kia phản đối Lý Thanh Sơn đi đá bóng. Nhưng là đó cũng không phải nói nàng đối với bóng đá có ý kiến gì. Mà là từ đối với Lý Thanh Sơn tiền đồ cân nhắc. Nhưng là bây giờ xem ra, con trai của nàng đúng là có tại bóng đá bên trên thiên phú. Bóng đá con đường này, cũng là thích hợp cho hắn nhất. Saudi Arabia thực lực cũng không mạnh. Đây là lúc trước Lippy tại phòng thay quần áo nói. Hoặc là nói, theo Lippy, ngoại trừ Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia cùng Iran cái này 4 chi đội bóng bên ngoài. Còn lại châu Á đội bóng đều mặt trong ra xếp vào, không mạnh phạm trù. Bởi vậy, trận đấu này Lippy an bài là song tiên phong. Lý Thanh Sơn không hề nghi ngờ là đè vào phía trước nhất. Sau lưng hắn là đến từ Thượng Hải Đông Á Ngô Lỗi. Tên này cầu thủ là bản mùa giải trung siêu bản thổ xạ thủ vương. Tại Chinese Super League bên trong đánh vào 15 cầu, mà sau lưng bọn hắn là Càng Biển, Hoàng Bác Nghe, Thái Tuệ, tại siêu 4 tên giữa trận cầu thủ xếp thành một hàng. Hợp thành song song chọn vị trí tứ trung trận, hậu phòng tuyến bên trên, thủ môn không hề nghi ngờ là Từng Thành, phải hậu vệ biên Trương Lâm Bằng, hậu vệ trung tâm tổ hợp Phùng Tiểu Đình cùng Mai Phong, hậu vệ trái Ly Lều. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thiên hướng về tiến công trận hình. Lý Thanh Sơn phía trước trận năng lực khống chế không phải Saudi Arabia đủ khả năng ngăn cản. đương tranh tài sau khi bắt đầu, Trung Quốc đội rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Vô luận là không trung vẫn là dưới chân, Saudi Arabia đều rất khó từ Lý Thanh Sơn dưới chân đem cầu quyền cướp đi. Bởi vậy Trung Quốc đội tiến công thúc đẩy phi thường thuận lợi. Mà Lý Thanh Sơn sờ cầu số lần cũng vô cùng nhiều. Cái này cùng hắn tại Atletico Madrid cũng không đồng dạng. Tại Atletico Madrid, Lý Thanh Sơn sẽ rất ít nghĩ như bây giờ như thế tấp nập tham dự giữa trận nhận banh cùng ra cầu. Công việc, dù sao Atletico Madrid giữa trận thực lực vẫn là tương đối mạnh. Nhưng là tại đội tuyển quốc gia, Lý Thanh Sơn nhất định phải thay đổi mình vai trò. Hắn là đội bóng duy nhất hạch tâm. Hắn nhất định phải tấp nập trước sau chạy nhận banh ra cầu. Bất quá làm việc như vậy đối với Lý Thanh Sơn tới nói cũng không phải là vấn đề gì. Chẳng qua là chạy phạm vi lớn hơn một chút nha. Rất nhanh, Trung Quốc đội cái thứ nhất dẫn bóng liền đến. Phút thứ 26, Lý Thanh Sơn lui về giữa trận. Hoàng Bác nghe đem cầu truyền đến dưới chân hắn. Lý Thanh Sơn không có ngừng cầu trực tiếp về truyền cho Hoàng Bác nghe. Sau đó Hoàng Bác nghe đẩy về phía trước. Lý Thanh Sơn cũng đã thuận thế hoàn thành quay người. Cứ việc Saudi Arabia đối với Lý Thanh Sơn là một tấc cũng không rời phòng thủ. Nhưng là như vậy phòng thủ cường độ theo Lý Thanh Sơn. Cùng châu Âu đấu trường là không so được. Bởi vậy, hắn rất dễ dàng liền có thể sáng tạo ra rất nhiều không gian. Liền giống như bây giờ. Một cái đơn giản 2-2 chẳng những để hắn hoàn thành quay người. Cũng làm cho hắn thoát khỏi một mực một tấc cũng không rời phòng thủ cầu thủ. Hắn trực tiếp dẫn bóng hướng phía trước một chuyến. Sau đó tại phòng thủ cầu thủ bên trên trước khi đến lên chân nổ bắn ra. Thư thái như vậy sút gôn không gian. Lý Thanh Sơn nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Bóng đá như là sao băng. Trực tiếp xông vào phải bên trên góc chết. Saudi Arabia thủ môn không có biện pháp. 1-0. Lý Thanh Sơn xinh đẹp sút xa. Năm nay Asian Cup Trung Quốc đội cái thứ nhất dẫn bóng ra đời. Dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn kêu gọi đồng đội tiến lên đây cùng nhau chúc mừng. Đám cầu thủ nhao nhao tuôn ra tiến lên đây. Ôm thành một đoàn. Nhìn Lý Thanh Sơn cùng Hoàng Bác nghe ăn ý vẫn tồn tại như cũ. Bọn hắn ở giữa sân một cái 2-2 phối hợp để Lý Thanh Sơn tìm được lên chân sút gôn không gian. Cái này dẫn bóng cũng mở ra Trung Quốc đội dẫn bóng tiết tấu. 8 phút sau, Trung Quốc đội lại tiến một cầu. Lần này dẫn bóng chính là Ngô Lỗi. Đây là Ngô Lỗi đại biểu đội tuyển quốc gia tham gia lần thứ nhất giải thi đấu. Cứ việc thân là trung siêu bản thổ xạ thủ vương. Nhưng là trên người hắn áp lực cũng không lớn bởi vì áp lực đều để Lý Thanh Sơn khiêng nha. Trung Quốc đội không thể vào cầu. Ngoại giới cũng chỉ sẽ phê bình Lý Thanh Sơn. Mà sẽ không phê bình đến trên đầu của hắn tới. Bởi vậy, tâm tính buông lỏng Ngô Lỗi rất tốt phát huy trừ thực lực của hắn. Hắn dẫn bóng liền là dựa vào thân hình hắn linh hoạt cùng tốc độ đoạt tại phòng thủ cầu thủ trước. Người đem Lý Thanh Sơn đánh đầu đẩy xuống tới bóng đá một cước đâm vào cầu môn. 2-0. Trung Quốc đội 2 cầu dẫn trước Saudi Arabia. Kỳ thật 2-0 điểm số đã có thể cam đoan Trung Quốc đội trận đấu này thắng lợi. Nhưng là đội bóng nhưng không có thư giãn. Cùng loại với dạng này tiểu tổ thi đấu chế độ thi đấu. Tiểu tổ thi đấu chỉ có 3 trận đấu. Cùng phân tình huống là rất có thể xuất hiện. Nếu như cùng phân. Liền muốn so đấu chỉ toàn thắng cầu. Cho nên, tận lực cầm tới chỉ toàn thắng cầu cũng là đội bóng mục tiêu. Đến nửa chàng sau, Saudi Arabia một lần muốn phản công. Nhưng là rất nhanh, Trung Quốc đội liền thông qua một lần trước trận định vị cầu. Từ Lý Thanh Sơn một đầu đem cầu đỉnh tiến vào cầu môn. 3-0. Trung Quốc đội tiến công vẫn không có đình chỉ. Thứ 86 phút. Trung Quốc đội phản kích đắc thủ, tại siêu đơn đao đối mặt thủ môn đem cầu đánh vào. 4-0, Trung Quốc đội biểu hiện để tất cả fan bóng đá đều trở nên hưng phấn. Mà không biết từ lúc nào, nhìn trên đài quảng cáo lặng lẽ phát sinh một chút xíu cải biến. Trung Quốc đội, vào chỗ chết đá, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.